Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1771, một đầu nhân gian, một đầu địa ngục. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi lại tính là thứ gì? Ỷ vào tinh không liên minh, tại đây bên trong cáo mượn oai hùng, bất quá đều là một đám sâu mọt thôi. Nhìn bốn phía mấy đạo thân ảnh, Tô Hàn cười lạnh, chợt bịch một tiếng, trực tiếp đem Lưu Hiên thể xác bóp nát. Hắn nguyên thần, Tô Hàn không có cùng một chỗ oanh sát. Ta cho, cơ hồ là tại lao ra nháy mắt, Lưu Hiên nguyên thần liền vặn vẹo vẻ mặt, quát ầm lên. Người cái kia trăm vạn linh tinh, ta cho ngươi, Tô Hàn mặt không biểu tình, vươn tay ra. Hắn tay trái bên trong, từ đầu đến cuối, đều nắm lấy một cái trí nhớ tinh thạch. Nhưng thấy cái kia Lưu Hiên vẻ mặt hoảng sợ, ngụm lớn thở hổn hển. Hắn còn không có ngốc đến nam tử trung niên loại trình độ kia, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp. Hắn tin tưởng, như chính mình mới vừa còn dám nói một cái không chữ, cái kia người trước mặt, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình cho chém giết, để cho mình, hình thần câu diệt. Hiu, chữ vật giới chỉ bị ném đi ra, Tô Hàn bàn tay vung lên, đem tiếp được. Hắn theo bên trong lấy ra 20 vạn linh tinh, trực tiếp ném xuống đất, thản nhiên nói. Nên đưa cho ngươi, ta cho ngươi, không nên đưa cho ngươi, ngươi cũng không cần cầm. Cái này ức tinh thạch bên trong, ghi chép hết thảy, ngươi có thể đi tinh không liên minh thượng tầng cáo ta, nhưng trước đó, ngươi tốt nhất là cẩn thận ngẫm lại, ngươi đến cùng, có hay không trái với tinh không liên minh quy định. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lạnh lùng quét Lưu Hiên liếc mắt, nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Lưu đội trưởng, làm sao bây giờ? Nhìn Tô Hàn rời đi, tinh không liên minh những người khác là nhìn về phía Lưu Hiên. Lưu Hiên nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm, trầm mặc rất lâu, cho đến Tô Hàn thân ảnh, hoàn toàn biến mất về sau, mới vừa truyền âm mở miệng. Người này quá mạnh, tuyệt không phải nhất phẩm linh thể cảnh đơn giản như vậy, ta ở trong tay của hắn, hào không cái gì sức phản kháng. Chuyện hôm nay, đích thật là chúng ta trái với quy định, như thật đem việc này thọc ra ngoài. Chúng ta cũng không có kết quả gì tốt. Bất quá, hắn nếu giết Thần Dương Tông người, cái kia liền đã đang cùng Thần Dương Tông đối nghịch, tạm thời nhìn một chút, thực lực của hắn, đến cùng hội mạnh đến mức nào. Nếu có thể tại Thần Dương Tông những cái kia hư thiên cảnh trong tay sống sót, hôm nay coi như ta Lưu Hiên không may, trêu chọc một vị cường giả. Như hắn không phải hư thiên cảnh đối thủ, vậy coi như là trả giá rất nhiều đại giới. Ta cũng nhất định phải hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn dù sao cũng là tinh không người trong liên minh, tự kiềm chế thân phận cực cao, liền liền tam giáo chín phái 72 tông người tiến đến, đều sẽ khách khách khí khí với hắn, chỗ nào nhận qua như thế khuất nhục. Nhưng hắn muốn báo thù, cũng chỉ có thể tại đây sao Diêm Vương bên trên. Như chính hắn nói, như tại sao Diêm Vương bên trên, không cách nào đem Tô Hàn cho đánh chết thoại, sau khi ra ngoài. Càng không có khả năng. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám đem việc này cho chọc ra. Phía trên một khi nghiêm tra, hắn cũng tốt hơn không được. Lập tức thông chi Thần Dương Tông người, liền nói đệ tử của bọn hắn bị giết. Người này không biết tính danh, nhưng mặc áo đỏ, dẫn theo một thanh trường đao, tu vi tạm định là thất phẩm linh thể cảnh. Lưu Hiên lại nói, được. Những người khác không nói hai lời, xuất ra tinh thạch bắt đầu truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn nơi này, tại sao nửa canh giờ, đã đi tới truyền tống trận trước đó. Này một cái truyền tống trận, không thuộc về tinh không liên minh, mà là các cái thế lực tại đây sao Diêm Vương ở trong thành lập, dưới tình huống bình thường, đều sẽ thu lấy phí tổn, nhưng sẽ không quá nhiều. Tô Hàn đến thời điểm, nơi này khoanh chân ngồi chừng trăm người, đều đang hô hấp thổ nạp. Mà trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc Thần Dương Tông đệ tử quần áo. Bất quá, hết sức hiển nhiên bọn hắn còn không biết phía trước chuyện xảy ra. Trong đó có người ngước mắt, thấy được Tô Hàn, lãnh đạm nói, đây là Thần Dương Tông thành lập truyền tống trận, muốn truyền tống, giao nộp linh tinh 5 vạn. 5 vạn linh tinh, tuyệt đối liền là bắt chẹt, vẻn vẹn truyền tống một lần mà thôi, liền muốn 5 vạn, như vẫn luôn tiếp tục như thế, cho đến lục tuyết linh chi chỗ tồn tại địa phương. Chẳng phải là muốn tốn hao trọn vẹn mấy trăm vạn linh tinh. Nếu là tại lúc bình thường, Tô Hàn không muốn gây phiền toái, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng đây là sao Diêm Vương, hư thiên cảnh vi tôn địa phương, hắn tại đây bên trong, hoàn toàn liền là vô địch, tối cường người. Đã như vậy, vậy vì sao phải tiếp nhận bọn hắn bắt chẹt? Cười nhạt một tiếng, Tô Hàn bước chân nâng lên, mảy may không để ý tới người này, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Ngươi làm gì, nghe không được ta, cái kia Thần Dương Tông người bỗng nhiên đứng dậy hét to, dẫn động người xung quanh cũng đều là mở mắt ra. Tu vi của người này linh thể cảnh tam phẩm, xem như đám người ở trong tối cường. Mà vẻn vẹn linh thể, tự nhiên là cảm thụ không ra Tô Hàn chuẩn xác tu vi. Truyền tống trận này, chính là ta Thần Dương Tông thành lập, mà Thần Dương Tông, là cao quý 72 tông một trong, ngươi. Người này lại muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, hắn chữ vật giới chỉ bên trong, một cái truyền âm tinh thạch không ngừng lấp lánh. Hắn khẽ cau mày, đem truyền âm tinh thạch lấy ra, thần niệm tiến nhập trong đó. Sau một lát, người này có chút đờ đẫn nhìn về phía Tô Hàn, hơi hàng loạt, liền toàn thân rung mạnh. Qua đi, thử nhân thân thể người này có chút run rẩy, miễn gượng cười nói. Nghĩ đến ngươi cũng biết mỗ một số chuyện a, Tô Hàn mỉm cười, thản nhiên nói. Ngươi hết sức gặp may mắn, các ngươi đều hết sức gặp may mắn, nhưng các ngươi nhớ kỹ, vận khí, chỉ có một lần, cho nên. Tuyệt đối không nên lại đến trêu chọc ta, chuyện đó đối với ngươi nhóm, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập bên trong truyền tống trận. Tại Tô Hàn rời đi về sau, Thần Dương Tông những người khác là nhíu chặt lông mày, hướng cái kia mở miệng nhân đạo. Vương Sư Huynh, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của ngươi, này Vương Sư Huynh trên mặt, cái kia vốn là gượng ép nụ cười trực tiếp liền biến mất, trở nên một mảnh âm trầm. Mới vừa tại cái kia nhập khẩu chỗ, người này giết ta Thần Dương Tông hơn 10 vị đệ tử, càng là kém chút tướng tinh không liên minh Lưu Hiên đều cho xử lý. Dựa theo Lưu Hiên nói, tu vi của hắn, ít nhất cũng cần phải là thất phẩm linh thể cảnh, tuyệt không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Vương Sư Huynh nói, cái gì, ngay cả ta Thần Dương Tông người đều dám giết. Chán sống mùi hay sao? Quả thực là to gan lớn mật. Thần Dương Tông mọi người nhất thời một trận phẫn nộ, đều là mở miệng hét to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên, ta mới tạm thời thả hắn đi qua. Vương Sư Huynh lại nói, Trần Tinh Trần Sư Huynh bọn hắn cũng đã tại truyền tống trận bên kia vòng vây người này. Vậy chúng ta cũng mau chóng tới a, lập tức có người nói. Vương Sư Huynh tầm mắt quét qua người này, chau mày. Hắn luôn luôn cảm thấy, Tô Hàn thân bên trên, có loại cảm giác quỷ dị. Mới vừa loại kia hoàn toàn liền là cảnh cáo lời nói, Vương Sư Huynh nhớ tinh tường. Như hắn đoán không sai, truyền tống trận này, liền là hai thế giới. Tại đây bên trong, còn là nhân gian, tại một bên khác. Chỉ sợ đã biến thành địa ngục, loại kia địa ngục, có lẽ là Thần Dương Tông người vây công Tô Hàn bố trí, cũng có lẽ là Tô Hàn, đang ở đối Thần Dương Tông người, tiến hành đổ sát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.